Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. 218, nhưng mà kia hai cái mặc áo dài trắng bác sĩ lại vẻ mặt chán ghét xem khóc ruột gan đứt từng khúc. Tề Thiên Nhạc, bác sĩ chỉ cảm thấy hiện tại Tề Thiên Nhạc bày ra đến bộ này bộ dáng thật sự làm cho người ta cảm thấy dị thường ghê tởm. Kia một đứa trẻ bộ dáng rõ ràng liền là bị người sống sờ sờ đánh chết. Bất quá 6 tuổi đại đứa nhỏ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xanh xanh tím tím, hoàn toàn không có cùng nơi hảo làn da. Xuống tay nhân rõ ràng chính là Tề Thiên Nhạc, nhưng là biết đứa nhỏ đã chết, hiện tại lại bày ra như vậy một bộ dáng đến. Quả thực dối trá làm người ta buồn nôn. Có thể đối bộ dạng này tiểu nhân đứa nhỏ hạ nặng như vậy thù. Người này vừa thấy chỉ biết là cái cặn bã, bất luận hắn bày ra bộ dáng gì nữa đến, đều không thể triệt tiêu bản thân tội ác, đánh chết bản thân đứa nhỏ về sau. Khóc thượng hai tiếng có thể giải quyết vấn đề sao? Một cái còn nhỏ sinh mệnh chỉ trị giá ít như vậy gò má nước mắt sao? Lúc trước theo trong phòng mổ mặt xuất ra phía trước, bọn họ cũng đã báo nguy, tin tưởng cảnh sát rất nhanh sẽ có thể chạy tới, đem như vậy ngụy quân tử bắt đi, bởi vì gần nhất một ít năm qua, đối đứa bé xuống tay nhân càng ngày càng nhiều, quốc gia đã bắt đầu chỉnh sửa dự luật, gần nhất tân người vị thành niên bảo hộ pháp đã tuyên bố. Đối 14-1 tuổi lấy hạ người vị thành niên tạo thành tâm lý hoặc là sinh lý thương hại nhân. Cho dù là đứa nhỏ phụ mẫu thân nhân, cũng muốn nhận pháp luật chế tài. Được rồi, người cũng đừng khóc, đứa nhỏ đưa tới đã quá muộn. Hơn nữa, người sớm đi chỗ nào? Đối một chút đứa nhỏ đều có thể hạ nặng như vậy thù. Người còn có phải không phải đứa nhỏ phụ thân rồi? Nhưng mà bác sĩ không nói lời này hoàn hảo. Lúc hắn nói ra lời nói này đến sau, Tề Thiên Nhạc mạnh ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn trở nên đỏ bừng, vẻ mặt hung ác trừng mắt bác sĩ, kia bộ dáng giống như là muốn đem bác sĩ cấp sống nuốt dường như. Làm sao ngươi có thể nói loại này nói, của ngươi y đức đâu? Đứa nhỏ đưa tới được thời điểm còn sống, là các ngươi bắt hắn cho hại chết, này theo ta có quan hệ gì? Đối với đứa nhỏ tử vong, các người bệnh viện cùng này đó bác sĩ muốn phụ toàn bộ trách nhiệm mà ni Tề Thiên Nhạc là tuyệt. Đối không thể thừa nhận là chính bản thân hắn đánh chết đứa nhỏ. Cái kia nghiệt chủng đã chết cũng là xứng đáng không hay ho. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể dính lên tội phạm giết người bộ dạng này thanh danh. Nếu là có thanh danh này, hắn về sau còn thế nào đi làm nhân? Xem hơn TV trên tin tức các loại y nháo sự kiện. Liên hệ đến hắn sở trải qua mấy chuyện này, Tề Thiên Nhạc cảm thấy thế giới này hội nháo liền chiếm lý nhi. Chỉ cần hắn chết không thừa nhận bản thân giết cái kia nghiệt trùng. Đem hết thảy trách nhiệm đổ lên bác sĩ cùng bệnh viện trên người. Bản thân có thể hái được cái sạch sẽ, ai cũng thật không ngờ người này cư nhiên đã vô sỉ đến bộ dạng này nông nỗi. Hai thầy thuốc trợn mắt há hốc mồm mà xem Tề Thiên Nhạc. Không thể tin được hắn cư nhiên dám nói ra như vậy một phen nói đến. Cuối cùng vẫn là lớn tuổi kia thầy thuốc có kinh nghiệm. Biết Tề Yên Vui tuyệt đối muốn ồn ào chuyện này. Lập tức liền thông chi bảo an bộ nhân đi lại. Thiệp huyện huyện bệnh viện cũng không lớn. Bảo an bộ nhân rất nhanh sẽ đi lại. Sắp sửa nháo sự nhi Tề Thiên Nhạc cấp trảo lên. Mà bị bắt Tề Thiên Nhạc phát hiện bản thân vô pháp tránh thoát sau. Liền dùng bản thân có khả năng nghĩ đến âu ngôn huế ngữ nhục mạ bác sĩ cùng bệnh viện. Huyện bệnh viện bác sĩ vô lương tâm, hại chết con ta, con tưởng yếu hại tử ta, các ngươi này đó không có nhân tính gì đó, nên hạ 18 tầng địa ngục. Kia hai thầy thuốc tức đòi mạng, tuổi trẻ bác sĩ lúc này liền tưởng cãi lại, cuối cùng lại bị lớn tuổi bác sĩ cấp ngăn cản. Như là Tề Thiên Nhạc bộ dạng này nhân đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Cùng hắn căn bản là không có gì đâu có. Trung niên bác sĩ lười quan tâm Tề Thiên Nhạc, thấy hắn mắng thật sự khó nghe, liền hướng tới này bảo an xử cái ánh mắt, Bảo An rất nhanh liền cầm nơi không biết là làm gì dùng là Bồ Tát ở Tề Thiên Nhạc miệng. Cảnh sát người đến rất nhanh, theo bác sĩ trong miệng được đến lời chứng sau, lại nhìn thoáng qua bao quanh kia vô cùng thê thảm thi thể. Cảnh sát đem Tề Thiên Nhạc mang đi, về phần bao quanh thi thể liền tạm thời đặt ở bệnh viện nhà xác. Chờ có cần thời điểm bọn họ ở đi lại mang về. Cảnh sát rất nhanh liền mang theo Tề Thiên Nhạc đi rồi. Kia hai thầy thuốc lắc lắc đầu, trên mặt vẻ mặt trở nên dị thường khó coi. Nghĩ đến cái kia vừa mới theo trên bàn mổ mặt thôi xuống dưới tiểu hài tử thi thể. Hai thầy thuốc trong lòng đều cảm thấy có chút không quá thoải mái. Đứa nhỏ này cũng là ở rất đáng thương một ít, hắn làm sao lại quán thượng Tề Thiên Nhạc bộ dạng này cặn bã phụ thân. Hồ độc còn không thực tử, hắn lại ngay cả bản thân đứa nhỏ đều hạ nặng như vậy thù. Quả thực chính là xúc sinh không bằng, bất quá thân là bác sĩ, bọn họ đã xem qua nhiều lắm sinh lão bệnh tử, tuy rằng đứa nhỏ này tử thật thảm, khả là bọn hắn cũng bất quá chính là thổn thức một lát sau. Đã đem chuyện này buông xuống, bọn họ còn có giải phẫu phải làm. Còn có rất nhiều bệnh nhân sinh mệnh chờ bọn họ cứu vớt. Bọn họ cũng không có rất nhiều thời gian để cho mình trầm tĩnh ở bi thương bên trong. Bệnh viện nhà xác kiến ở tiếp theo tầng, này phòng cũng không lớn, tổng cộng cũng bất quá 100 nhiều thước vuông mà thôi. Hai cái hộ sĩ đem bao quanh thi thể đẩy vào nhà xác sau, liền xoay người cưỡi thang máy rời đi nơi này. Thiệp huyện huyện bệnh viện không lớn, hơn nữa nhân thủ hữu hạn, hơn nữa nhà xác cũng không có bao nhiêu thi thể duyên cớ. Cho nên nhà xác cũng không có phái chuyên gia đến gác. Hai cái hộ sĩ sau khi rời khỏi, nhà xác phòng lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong. Sau vài giây, trong hành lang mặt mờ nhạt đăng ánh sáng loe loé, hai người bóng người xuất hiện tại nhà xác bên ngoài. Xuất hiện tại nhà xác người bên ngoài đúng là Tô Thiện cùng Lâm Tiếu Tiên hai người. Các nàng là theo kia hai cái hộ sĩ xuống dưới, bởi vì Lâm Tiếu Tiên sử dụng quỷ che mắt, cho nên kia hai cái hộ sĩ cũng không có xem thấy bọn họ. Vài ngày nay Lâm Tiếu Tiên luôn luôn đều bề bộn nhiều việc. Vấn Lâm Thiện phương ảnh chụp này tấm các nhỏ đều là Lâm Tiếu Tiên làm ra đến. Cũng là nàng mượn dùng dân cư tản lời đồn đãi. Đem Lâm Thiện Phương thanh danh làm thối, hết thảy đều dựa theo Lâm Tiếu Tiên kế hoạch tiến hành. Nhưng là nhường Lâm Tiếu Tiên cùng Tô Thiện hai cái không tưởng tượng đến là sự tình cư nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Các nàng hai cái ai cũng thật không ngờ, Lâm Thiện Phương trượng phu cư nhiên hội đối bao quanh như vậy cái tiểu hài tử xuống tay. Lâm Tiếu Tiên bản tính thiện lương, mặc dù trở thành lệ quỷ. Nàng cũng chỉ là nghĩ muốn tìm lúc trước hại chết của nàng những người đó báo thù. Nàng cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới muốn đả thương cặp vô tội. Nhưng là hết thảy âm kém dương sai, ai biết cuối cùng vậy mà hội diễn biến thành cái dạng này. Lần này sự tình đều không phải ta mong muốn, tuy rằng ta không thích tiểu hài tử này, nhưng là ta thật sự không nghĩ muốn hắn đi tử. Ta không nghĩ tới, nhưng là vô luận Lâm Tiếu Tiên nói cái gì đó. Đều không có cách nào thay đổi một chuyện thực. Có một đứa trẻ bởi vì của nàng trả thù mà tao ngộ rồi tai bay vạ gió. Làm cho cuối cùng vô tội chết thảm ni kỳ thực Tô Thiện cũng không phải cái gì thiện tâm nhân sĩ. Chính là cảm thấy đứa nhỏ này mới ít như vậy đại. Lại bởi vì mẫu thân của tự mình làm chuyện sai mà rơi bộ dạng này kết cục. Thật sự có chút quá mức đáng thương chút, các nàng ở bên ngoài đợi một lát, bao quanh mập mạp linh hồn theo nhà xác bên trong nhẹ nhàng xuất ra. Hắn mới vừa tử vong, cũng không biết bản thân hiện tại là cái bộ dáng gì nữa tình huống. Điều này cũng liền làm cho hắn cả người có chút mộng. Phiêu sau khi đi ra liền chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Một bộ hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì bộ dáng. Nhìn đến hắn cái dạng này, Tô Thiện thở dài một hơi, vẫn là hướng tới bao quanh đi rồi đi qua. Tiểu bằng hữu, người đã chết, người biết không? Tô Thiện cũng không có cùng bao quanh đi vòng vèo. trực tiếp địa phương đem sự thật nói cho hắn. Sớm một chút nhi nhận bản thân đã tử vong chuyện thực. Đối hắn không có bất kỳ chỗ hỏng. Nghe được Tô Thiện lời nói sau, bao quanh trên mặt mê mang sắc tiêu tán vài phần. Hắn ngẩng đầu lên xem Tô Thiện, cặp kia tối như mực trong ánh mắt mặt tinh tường chiếu ra Tô Thiện bộ dáng đến. Ta đã chết, là bị ba ta đánh chết sao? Bao quanh ngữ khí dị thường bình tĩnh, nghe không ra cái gì hỉ giận đến. Tô Thiện không rõ ràng trong lòng hắn mặt suy nghĩ cái gì. Bất quá vẫn là gật gật đầu. Đúng vậy, bao quanh cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của chính mình. Cảm giác lúc trước sắp bức điên bản thân đau đớn đã biến mất không thấy. Hắn đột nhiên nhếch môi ba nở nụ cười. Hắn bất quá mới 6 tuổi, còn không rõ tử vong đại biểu cho cái gì. Hắn chỉ biết là hiện tại bản thân không cần ở bị bản thân ba ba tấu. Hắn lại không cần chịu được đau đớn. Bộ dạng này cũng như vậy đủ rồi. Hắn nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt chuyển rời đến Lâm Tiếu Tiên trên người. Bao quanh trí nhớ không sai, hắn rất nhanh sẽ nhận ra Lâm Tiếu Tiên. Mấy ngày hôm trước chính là này hội cả người mạo khói đen tỉ tỉ ghé vào bản thân mẹ trên người. Cuối cùng mới đưa đến hắn cùng bản thân mẹ tách ra. Hiện tại hắn tìm không thấy bản thân mẹ, này tỉ tỉ hẳn là có thể giúp hắn tìm được mẹ. Bao quanh hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là tái kiến mẹ một mặt. Hắn luôn cảm thấy nếu bản thân không thấy mẹ một mặt lời nói, hắn liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Bao quanh vụng trộm nhìn Lâm Tiếu Tiên liếc mắt một cái. Hắn nghĩ nghĩ, dè dặt cẩn trọng mở miệng nói. Tỷ tỷ, ngươi lần trước đem mẹ ta cấp làm đã đánh mất, hiện tại ngươi có thể hay không mang ta đi gặp mẹ ta? Ta cam đoan không theo liền quấy rối. Ta chỉ muốn nhìn thấy mẹ ta. Tỷ tỷ, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Nghe được bao quanh lời nói sau, Lâm Tiếu Tiên ngây ngẩn cả người. Nàng theo bản năng tưởng muốn cự tuyệt, nhưng là làm nhìn đến bao quanh kia trương che kín tử khí gương mặt khi. Lâm Tiếu Tiên trong lòng sinh ra một loại nói không nên lời cảm giác. Nàng há miệng thở dốc. Nhưng là cự tuyệt lời nói lại thế nào đều nói không nên lời. Đứa nhỏ này cũng là cái đáng thương. Lúc trước sự tình là Lâm Thiện Phương làm, cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ. Hiện tại hắn lại bởi vì của nàng trả thù bị liên lụy. Tại như vậy tiểu niên kỳ lợi dụng thảm thiết như vậy phương thức chết đi. Nàng cảm thấy chính mình nói không ra cự tuyệt lời nói. Hảo. Ta mang ngươi đi tìm mẹ ngươi, gặp Lâm Tiếu Tiên đáp ứng rồi bản thân. Bao quanh lập tức đi tới Lâm Tiếu cười bên người, vươn tay bỏ vào Lâm Tiếu Tiên trong tay. Hắn ngẩng đầu hướng tới Lâm Tiếu Tiên nhìn đi qua, kia trương bàn đô đô trên mặt lộ ra thật to tươi cười đến. Cảm ơn tỷ tỷ, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ của ngươi, xem hắn kia trương mang theo tươi cười gương mặt. Lâm Tiếu Tiên có chút chật vật tránh được ánh mắt của hắn. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, phòng trộm đừng mua, hết chương.